Nữ chủ tỏ vẻ nàng không phục. Chương 9, góc truyện audio.com. Editor, Mộc Thuần Beta Pick One. Chỉ đăng độc quyền tại Wattpad. One Day 1303. Em, WordPress, One Day, kẻ mù toàn thân diện trường bào sang trọng quý giá, đằng sau là hai tùy tùng thân mang kiếm cùng một đám gia đình. Cậu ta có vẻ rất cao hứng khi nhìn thấy Tần Trà, cười thầm muốn xông tới, gia đình phía sau ngăn cản cậu lại, cậu liền đứng tại chỗ vùng vẫy nói. Ca biết cô nương sẽ đến mà, ca đã chờ ở đây nhiều ngày, sợ cô nương không vào được cửa thành nên đặc biệt ở ngoài thành đợi, tính thêm tối hôm qua cô cứu ta, cô hẳn là đã cứu ta hai lần đi. Nhưng cậu ta còn chưa nói hết, đã bị gia đình bên cạnh bắt hắn trở lại vào trong cửa thành, một bên hoảng sợ nói. Thiếu gia, người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Mau quay về nhà đi, tướng quân rất nhanh sẽ trở lại. Ôi ôi ôi, tỷ tỷ tên là gì vậy? Thiếu niên bị gọi là thiếu gia một bên giãy giụa, một bên kiên nhẫn nói. Tỷ tỷ thật là giỏi, ca chưa từng thấy ai có thân thủ tốt như vậy. Hơn nữa tỷ còn rất tốt bụng. Tần Trà nhìn cái, kẻ mù, này, mới bắt đầu ý thức được có chút không đúng lắm. Ngươi nhìn thấy được, hà, ngay lúc cậu sừng sốt đơ người, thì đã hoàn toàn bị gia đình kéo vào bên trong cánh cửa, sau đó cửa thành ầm ầm một tiếng đóng lại. Tần Trà loáng thoáng nghe thấy câu trả lời, ca nhìn thấy mà, lúc sắp rời đi, lời nói trong gió phai dần, tỷ tỷ ơi, ca tên là Nghiêu Tửu, tỷ phải nhớ kỹ đó, sau này nhất định phải tới chơi cùng ta. Chấm, đôi mắt Tần Trà chợt co rúc lại. Mã Lạc Qua Bích, Mã Lạc Qua Bích, Ma Lây Cơ Bi sa mạc Ma Lơ Gâu Bi là quê hương hư cấu của Khảo Nê Mã, trong tiếng Trung Quốc, Ma Lây Cơ, Ma Lè Cơ Bì, nghe cũng giống như Ma Lè Cơ Bì, L-N mẹ mày. Trên thế giới có một loại tan vỡ gọi là, dùng hơn nửa cái mạng rồi mới phát hiện bản thân nhầm đối tượng. Tần Trà nhanh chóng trở về nhà cây, còn chưa kịp tiến vào rừng cây đã nghe thấy mùi máu tươi nồng nặc, cô có dự cảm vô cùng xấu. Loáng thoáng có âm thanh quất roi cùng tiếng chửi rủa dần dần rõ ràng, Tần Trà vừa vào bên trong rừng cây đã nhìn thấy một đám người vây Trường Hy vào bên trong. Trường Hy bị người ta ném xuống mặt đất mà đánh cả người máu me đầm đìa, sắc mặt đã có chút liều chết. Người bên cạnh còn đang không ngừng kêu gào nhục mạ. Ai bảo mày lén trộm đèn, ai bảo mày lén trộm đèn này. Thứ chó đẻ, trước đây nên đuổi mày ra ngoài. Thằng mù chết tiệt trách không được bị nguyền rủa, đáng đời mày không nhìn thấy. Ai mà biết một thằng mù như mày đang chuẩn bị làm gì. Giống như đang nuôi một con quỷ. Sau đó bọn họ bắt đầu cầm cây đinh đâm lên vết thương cũ trên mặt Trường Hy từng chút một, dường như muốn dùng sức đâm vụn hắn, quần áo đã hoàn toàn rách nát đến nỗi không che được cơ thể, cho nên Tần Trà mới thấy rõ những vết thương chằng chịt. Vết bỏng, vết roi, vết cắn, mỗi tảng lớn đều có vết máu ứ đọng, tảng lớn nhất có lượng máu đọng nhiều nhất, có mới có cũ, nhiều không đếm xuể. Tựa như một con búp bê rách nát bị ngược đãi tàn nhẫn. Trong nháy mắt cả người Tần Trà đều ngạc nhiên nói không nên lời, sau đó là phẫn nộ cùng yêu thương ùn ùn kéo đến. Cô ngay tức khắc xông tới ngăn cản, vừa vươn tay muốn ngăn đi bàn tay đang rút roi của người đàn ông kia, nhưng ngón tay của mình lại xuyên qua da người đó. Cô lúc này mới khiếp sợ phát hiện, bọn họ hình như không nhìn thấy cô, mà cô cũng không có cách nào chạm được bọn họ. Góc truyện audio.com. Cô bỗng dưng quay đầu nhìn vào ánh mắt của Trường Hy, mặt hắn bị đè trên mặt đất, không giãy giụa cũng không kêu ca hay lăn lộn, tựa như đã chết mà đòn nhận đòn roi nghiêm phạt. Chỉ là ánh mắt vẫn luôn bướng bỉnh hướng về phía cô, sâu bên trong đôi mắt đen thẫm, chỉ có mỗi cái bóng của cô, không có bất cứ tiêu cự nào khác cũng như không có bất luận một cái gì, chỉ đơn thuần ánh lên thân ảnh của cô. Bởi vì ánh mắt ấy luôn luôn nghiêm túc nhìn cô, nên cô chưa bao giờ ý thức được trong đôi mắt của hắn chỉ có thân ảnh của cô, cho tới bây giờ cũng không có bất luận cảnh tượng nào khác. Cô đột nhiên cảm thấy, cái tên Trường Hy kia là một kẻ mù, cô là cả thế giới mà hắn có thể thấy. Sắc mặt Tần Trà càng thêm rét lạnh, cô không biết phải miêu tả dao động vi diệu trong lòng này như thế nào, có chút đau lòng với sự chân thành quý trọng cũng như cố chấp mà người thiếu niên ấy mang theo. Tình huống so với cô tưởng tượng phức tạp hơn nhiều, có khả năng là do cô xuyên qua thế giới này. Tuy rằng không hiểu vì sao Nghiêu Tửu cùng Trường Hy đều có thể nhìn thấy mình, nhưng điều quan trọng bây giờ là phải cứu Trường Hy trước, mặc dù cô không thể đụng vào người sống nhưng cô vẫn có thể tiếp xúc với vật chết. Nhưng tại thời khắc quan trọng, Tần Trà lại đột nhiên phát hiện cơ thể của mình đang dần dần tan biến, đầu tiên là bàn chân, sau đó chậm chậm tiến lên, lan đến đầu gối, rồi đến đùi. Tần Trà, cái tình huống quỷ gì thế này? Tần Trà tưởng mình đang hoa mắt, nhưng khi cúi đầu cô chợt nhìn thấy vẻ mặt kinh khủng đến cực độ của Trường Hy, cô càng thấy sự việc ngày càng phức tạp, càng lúc càng không thể khống chế. Nhìn hơn phân nửa cơ thể mình đã không còn, Tần Trà chỉ có thể đứng tại chỗ, nhìn chằm chằm nét mặt Trường Hy sắp khóc, cô không biết phải làm sao. Người đừng sợ, Tần Trà vào lúc biến mất cô nói với hắn. Ngươi phải biết phản kháng, Trường Hy, 10 năm sau ta sẽ sống lại. Lần thứ hai trợn mắt tỉnh dậy, thì đã nhìn thấy Nghiên Tửu to lớn đứng trước mặt mình, vẻ mặt vô cùng lo lắng. Đầu óc hiện giờ của Tần Trà là một mảnh mơ hồ, cô nhìn Nghiêu Tửu một lúc lâu mới phản ứng được người này mới là Nghiêu Tửu chân chính. Cô hơi kiệt sức mệt mỏi, cổ họng như bị đốt đến nóng cháy, cô mở miệng, tiếng nói rất khàn. Hiện tại ta đang ở đâu? Hiện tại là 10 năm sau, cô chắc chắn mình cùng kẻ mù nhảy xuống hố nứt. Ngũ quan Nghiêu Tửu sâu sắc tuấn lãng, cậu rất lo lắng nhìn Tần Trà. Ở trong sông Hộ Thành tìm được ngài, còn có cái tội nhân này. Tần Trà nhất thời nhìn theo phương hướng Nghiêu Tửu chỉ, gương mặt tuấn tú tái nhợt của kẻ mù nhìn qua rất yếu đuối, hắn an tĩnh mà nhắm mắt lại, hoàn toàn ngủ say, cả người có vài phần hương vị an bình. Nội tâm Tần Trà lúc này hết sức phức tạp, hắn ở trong lòng cô từ một tên bệnh nhân biến thay biến thành người tốt việc tốt, vĩnh viễn là thiếu niên hết sức chân thành và rộng rãi. Thiếu niên này đã từng, có lẽ, hoặc là xem cô trở thành cả thế giới của hắn mà quan tâm, chân quý như mạng. Dù sao, hắn không chết là tốt rồi, nhiệm vụ coi như còn có hy vọng. Tướng quân, cơ thể hiện tại của ngài rất không ổn định, chưa nói đến chuyện các vết thương trên người bị nhiễm trùng, sốt cao vẫn một mực chưa hạ xuống. Nghiêu Tửu quỳ một gối xuống đất nhắc nhở Tần Trà đang trầm lặng không nói gì. Thuộc hạ cũng chỉ vừa tìm được ngài, còn chưa kịp đưa ngài đến quân y, góc chuyện audio.com. Ngài cần phải nhanh chóng khám bệnh tướng quân. Không sao, Tần Trà cố chấp chống đỡ, hỏi Nghiêu Tửu. 10 năm trước ngươi từng gặp ta sao? Nghiêu Tửu sững sờ, thật không ngờ Tần Trà lại đột nhiên hỏi vấn đề như vậy. Không có, hình như ta chỉ có gặp qua chị của ngài. Nghiêu Tửu suy nghĩ một chút, dù không rõ nguyên do nhưng vẫn nghiêm túc trả lời cô. Ta rất khâm phục chị ấy, cũng rất cảm tạ chị ấy đã từng cứu ta 2 lần. Trả lời tốt lắm, cô đã từng cứu hắn 2 lần, bởi vì cô cho rằng hắn là kẻ mù đó. Ngươi không cảm thấy? Tần Trà đắn đo hỏi. Ngươi cùng chính mình 10 năm trước có gì đó khác thường không? Nghiêu Tửu có chút kỳ quái. Không có, cậu ta dừng một chút lại tiếp tục lải nhải nhắc nhở. Tướng quân, thuộc hạ cần phải đưa ngài đi đến quân trường. Tần Trà giống như không nghe thấy, cô rất dứt khoát lại hỏi thêm vấn đề khác. Từ lúc nào ngươi thành phó quan trong quân đội của ta? Chấm, thế giới trước khi cô tới, nhân vật của cô từ khi nào xuất hiện ở Bất Nhật Thành? Cô đã từng xuất hiện ở 10 năm trước, vậy thì từ khi nào xuất hiện ở đây? Ngài chỉ vừa nhận chức, Nghiêu Tửu càng thêm kỳ quái, nhưng vẫn rất tận tâm tận lực trả lời cô. Ta cũng mới vừa trở thành phó quan của ngài, ngày hôm trước là lần đầu tiên ta hội báo công tác với ngài. Tần Trà xoa xoa lông mày, cô hỏi một vấn đề cuối cùng. 10 năm trước Bất Nhật Thành từng gọi là Trục Nhật Thành sao? Bất Nhật Thành vẫn luôn gọi là Bất Nhật Thành mà. Bàn tay xoa xoa lông mày của Tần Trà chợt dừng lại, có mấy phần không tin được hỏi lại một lần nữa. Ngươi nói cái gì? Cô dương mắt nằm lấy cổ áo Nghiêu Tửu, vẻ mặt khiếp sợ. 10 năm trước không phải vẫn còn có mặt trời sao? Không có mà, Nghiêu Tửu trả lời. Bất Nhật Thành bắt đầu từ 100 năm trước đã không có mặt trời. Tần Trà, vậy cái cô trải qua 10 năm trước là cái quỷ gì? Tần Trà khiếp sợ, kẻ mù lại đột nhiên từ sau lưng cô, vươn 2 cánh tay thon dài kéo cô nhét vào trong ngực, lưng Tần Trà thoáng cái liền kéo căng. Có vấn đề gì ngài có thể trực tiếp hỏi ta? Hắn đặt cằm lên chỗ xương quai xanh của Tần Trà, thân mật cùng lười biếng nói. Không nên đối với người khác dựa gần như vậy, ta sẽ ghen chết mất. Thật sự rất tức giận, Tần Trà nhẫn nại cảm xúc chính mình, đi hỏi hắn. Người đến tột cùng là ai? Ta là Trường Hy, hắn ở bên tai Tần Trà lắt nhắt nói, trong giọng nói hiện lên niềm sung sướng rõ rệt. Ngài nói sẽ luôn luôn ở bên cạnh ta, vậy mà ngài nói chuyện lại không giữ lời. Tần Trà đột nhiên có chút sợ hãi, nhỏ bé thui u u, hắn vẫn thân mật bên tai cô, lại như làm nũng nói. Thế giới của ta chỉ có thể nhìn thấy ngài, nhưng vì sao ngài lại luôn nhìn những kẻ khác chứ? Ngón tay lạnh lẽo cử hắn xẹt qua người cô, da thịt trần trụi lộ ra ngoài, động tác vô cùng mềm nhẹ. Nhưng mà không sao, ta tha thứ cho ngài, cũng sẽ cố gắng biến thành hình dạng mà ngài thích. Bên trong đôi mắt màu xám cho không có tiêu cự, nhưng vẻ mặt của hắn đều là thỏa mãn vui vẻ cùng với tham luyến. Trường Hy thay đổi vị trí, đứng trước mặt Tần Trà, lấy nụ cười hoàn mỹ xinh đẹp nói với cô. Ngài xem, nụ cười này ta đã tập luyện rất lâu, ta cầm lấy thước đo so sánh từng chút, ta luôn muốn ngài có thể thấy nụ cười ôn nhu của ta. Ngài xem, đôi mắt ta chỉ có thể nhìn thấy mỗi ngài, ta luyến tiếc vứt bỏ, ta rất thích chúng, ta có thể dùng chúng để độc chiếm ngài. Góc truyện audio.com ta rất ngoan, ta đã đấu tranh, ta ngoan ngoãn đợi ngài 10 năm trời, ảo tưởng ra vô số lần dáng dấp khi ở cùng ngài, thật là muốn đem ngài dung nhập vào trong xương tủy của ta, bộ dáng ta như vậy thì ngài sẽ không tiếp tục rời đi. Như 10 năm trước đúng chứ? Tần Trà, cô không lùi bước mà nhìn vào thần sắc ôn nhu cùng điên cuồng kia, kiềm lòng không được mà hơi lui về phía sau nửa bước. Chính là nửa bước này làm cho sắc mặt Trường Hy lập tức trở nên vặn vẹo. Ngài vẫn không thích sao? Giọng nói hắn càng thêm ngọt ngào ôn nhu, sau đó hắn nói. Vậy gương mặt này thì sao? Đây nữa, ngài thích gương mặt như thế nào? Cả đều có thể biến đổi. Tần Trà trơ mắt nhìn Trường Hy một lời không hợp liền đổi mặt, vô số khuôn mặt biến ảo ly kỳ trước mắt cô, cảnh tượng này quá mức đáng sợ và kinh hãi, cô cảm giác da đầu mình không khống chế được mà tê dại. Lúc này cô mới nhận ra tất cả mọi thứ xung quanh cô đều biến mất, chỉ còn một mảnh hắc ám cắn nuốt tất cả. Trong bóng tối, hai thân ảnh lẻ loi là cô cùng Trường Hy. Đây là sức mạnh tinh thần của bệnh nhân, toàn bộ tóc gáy Tần Trà dựng lên, Trường Hy bước từng bước đến gần cô, vẫn còn đang không ngừng hỏi. Vậy còn cái này thì sao, ngài đều không thích sao? Một câu cuối cùng, đã ngọt đến thâm độc. Không, Tần Trà cuối cùng cũng cố định lại bước chân, giọng nói dần bình tĩnh lại. Ngươi cứ dùng gương mặt chân chính của ngươi đi, ta nghĩ ta thích nó hơn. Những lời này trong nháy mắt lấy lòng Trường Hy, hắn rốt cuộc dừng lại động tác điên cuồng đổi mặt quay sang dùng gương mặt tái nhợt kết hợp với khóe miệng cong cong lộ ra nụ cười. Có thật không, ta cũng cảm thấy ngài sẽ thích gương mặt chân chính của ta hơn. Hắn chăm chú nhìn Tần Trà, dụ dỗ cô, nhưng mà bây giờ vẫn chưa được, lần sau có được không? Hắn đi về phía trước vài bước, tay khoác lên vai Tần Trà, nhẹ nhàng đẩy cô về phía trước một cái. Tần Trà chịu đựng không tách ra, cô phải trấn an tâm tình của đối phương, sau đó nhanh chóng trở lại thế giới bình thường. Ở phía trước đó, tướng quân à, thế giới này còn chưa có hoàn thành đâu. Hắn vui vẻ nói, ta sẽ tiếp tục ở bên cạnh ngài. Hắc ám giống như thấu kính vỡ vụn, nghiêu thừa cùng ánh trăng trong thành phố này, lại một lần nữa trở về bên trong thế giới. Nhìn mọi người xung quanh không có biểu tình gì khác lạ, Trường Hy cũng vẫn như trước yên lặng ở sau lưng cô. Cô, muốn, về, nhà, nhiệm, vụ, chết, tiệt, kia, cút, đi, cách chương.